Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, làm sao vậy? Công chúa, một càng, ngụy tướng công, Lý Dật trong lòng đã không được khí, cũng không đứng dậy, mà là vẫn như cũ khom người, đắng chát địa về đạo. Kỳ thật, hạ quan xác thực tới rất sớm. Chỉ là ở ngoài cửa bị chậm trễ hồi lâu, nhưng hạ quan biết rõ, ngụy tướng công luôn luôn đại nhân có đại lượng, tể tướng trong bụng có thể chống thuyền, khẳng định sẽ không cùng vãn bối so đo, mắt thấy chính mình mới giả bộ như một cái, người mặt tươi. Cười, liền bị ngụy trinh vô tình địa một bàn tay đánh chết. Thế là, Lý Dật liền bật người đổi thành nịnh nọt. Hơn nữa, trong lời nói giữa các hàng bên trong, Lý Dật cũng đều uyển chuyển địa tiết lộ cho ngụy trinh. Cũng không phải là hắn nghĩ muốn cố ý khoan thai tới chậm, mà là có người ở ngoài cửa cố ý ngăn cản, cái này mới đưa đến hắn ngạo mạn vô lễ, nhường ngụy trinh đợi đã lâu. Nghe vậy, qua đi ngụy trinh không khỏi nhắm lại hai con ngươi, kinh ngạc địa lướt qua Lý Dật. Sau đó lại nhìn về phía Lý Dật sau lưng trưởng tôn trùng. Lúc ấy liền dọa đến trưởng tôn trùng tranh thủ thời gian khom người. Xem như trường kỳ trộn lẫn quan trường kẻ ra đời, ngụy trinh làm sao sẽ nghe không rõ Lý Dật chi ngôn. Huống chi, hắn lại nhìn thấy trưởng tôn trùng bộ kia sợ hãi dạng. Lập tức lòng dạ biết rõ, Lý Bá An, ngươi lại đứng dậy nói chuyện a. Ngụy Trinh chậm rãi khoát tay, ra hiệu Lý Dật đứng dậy, trong lòng giận khí cũng biến mất dần rất nhiều. Nhưng từ đầu đến cuối, hắn cũng không có phản ứng trưởng tôn trùng một câu, khiến cho trưởng tôn trùng xấu hổ. Hắn cứ như vậy trong lòng run sợ địa khom người, muốn đứng dậy cũng không phải, không đứng dậy cũng không phải. Cuối cùng, trưởng tôn trùng chỉ được tiếp tục bất đắc dĩ địa khom người chờ lấy. Tuy nói trưởng tôn trùng là trưởng tôn vô kỵ dòng dõi, lại là hoàng thân quốc thích, có thể ngụy trinh ra hỏa này chính là thẳng thắn gián quan. Một khi có lý, hắn liền hồn nhiên không sợ trời không sợ đất. Dù cho là hắn cha trưởng tôn vô kỵ, có khi cũng phải e ngại ngụy trinh ba phần. Huống chi hắn trưởng tôn trùng đây. Trưởng tôn trùng trong lòng một trận âm thầm không ngừng kêu khổ, nhưng lại cũng không dám tùy tiện đứng dậy. Đa tạ ngụy tướng công, Lý Dật cười thi lễ, vừa rồi thẳng thân đứng lên. Về phần trưởng tôn trùng nha, Lý Dật hiện tại cũng lười đi liếc hắn một cái. Dù sao không có ngụy trinh đáp lời, chắc chắn hắn cũng không dám đứng. Ngược lại cũng là tại lúc này, trong lòng đã trải qua hết giận ngụy trinh, vuốt ve ống tay áo, sau đó cười hỏi Lý Dật: Lý Bá An, thánh nhân để ngươi đến bí thư tỉnh bên trên nhâm bí thư thừa chức vị, nhưng có thánh chỉ hay là thánh nhân khẩu dụ? Hồi ngụy tướng công, là thánh nhân khẩu dụ, Lý Dật cung kính địa trả lời. Về phần ngụy trinh không hỏi ra nói, Lý Dật cũng không tùy tiện lắm miệng. Ngụy Trinh nhìn thấy, trong lòng hài lòng gật gật đầu. Hắn biết rõ, nếu là chỉ có thánh nhân khẩu dụ, như vậy nhất định là kiện cực kỳ khẩn cấp sự tình. Không kịp sai người đi mô phỏng thánh chỉ, nghĩ tất yếu không được bao lâu công phu, thánh chỉ liền sẽ truyền đến bí thư tỉnh. Thế là, Ngụy Trinh cũng không hàn huyên cái khác, mà là giải quyết việc trung địa nói ra. Tuy nói thánh chỉ còn không có truyền đến, nhưng nếu là thánh nhân khẩu dụ, Lý Bá An, ngươi bây giờ chính thức bên trên nhâm bí thư thừa chức vị, đi làm ngươi nên làm a. Đa tạ ngụy tướng công, hướng về phía ngụy trinh chắp tay đền đáp thi lễ. Lý Dật thường phục chuẩn bị đi tìm quan tòa, nhưng hắn trong nháy mắt vừa nghĩ tới thư ký thừa chức vị, bây giờ còn là trưởng tôn trùng thằng này tại đảm nhiệm, cũng không có cái khác vị trí đằng cho hắn. Thế là bước chân nâng lên nháy mắt, Lý Dật liền chần chờ địa ngừng xuống tới. Ngụy tướng công, không biết hạ quan phá án địa phương có lẽ ở đâu, thỉnh cầu ngụy tướng công chỉ điểm. Lý Dật hơi có vẻ khó xử hỏi đạo. Ngụy Trinh trong lòng không khỏi thoáng khẽ giật mình, chớp chớp có thần hai con ngươi. Hắn cũng đúng hơi kém quên đi cái này gốc dạ sự tình. Dù sao, Lý Dật hiện tại nhận chức quan chức chính là bí thư tỉnh thư ký thừa chức vị, mà thư ký thừa chức vị hiện tại lại là trưởng Tôn Trùng thằng này tại đảm nhiệm. Bí thư tỉnh trung tâm trong đại điện, mỗi cái chức quan đều có bản thân độc lập cố định bàn. Đi qua Lý Dật vừa nói như thế, Ngụy Trinh mới nhớ tới chuyện này khó xử. Trưởng Tôn Trùng trầm ngâm chốc lát, Ngụy Trinh híp mắt thấy trưởng Tôn Trùng một cái, lập tức phân phó hắn đạo: "Ngươi bật người đi đem địa phương cho Đằng đi ra, trước đem vị trí Đằng cho Lý Bá An, chắc chắn thánh nhân thì sẽ an bài cho ngươi mới trước." Ngoặc kép, ngừng lại thời gian, trưởng Tôn Trùng nghe được có chút khổ không thể tả. Hắn rất muốn lên tiếng phản bác, có thể Ngụy Trinh đã trải qua lên tiếng, mà lại nói thánh nhân sẽ an bài cho hắn quan mới trước. Cuối cùng, trưởng Tôn Trùng chỉ được nội tâm bất đắc dĩ địa thi lễ, cung kính trả lời đạo: "Là, Ngụy tướng công, hạ quan liền đi, Bá An huynh, mời cùng một tới đi." Ném câu nói này sau đó, trưởng Tôn Trùng liền im lặng địa kìm nén trong lòng giận khí, trực tiếp hướng đi thư ký thừa quan tòa mà đi. Đa tạ Ngụy tướng công. Lý Dật lần thứ hai đền đáp Ngụy Trinh thi lễ, gặp Ngụy Trinh tùy ý địa khoát khoát tay, Lý Dật liền quay người đi theo trưởng Tôn Trùng một đạo đi qua, cười mỉm địa ôm quyền nói với trưởng Tôn Trùng: "Như thế, vậy làm phiền trưởng Tôn huynh." Ngoặc kép, không được phiền phức. Trưởng Tôn Trùng co quắp khóe miệng, trong lòng tức giận địa trợn trắng mắt trả lời, sắc mặt cực kỳ khó coi. Giờ này khắc này, trưởng Tôn Trùng thật rất muốn hai quyền đem Lý Dật đánh cho thành một đầu gấu trúc. Nhìn thấy trưởng Tôn Trùng khí mà không dám giận, ủy khuất được giống như thụ thương tiểu tức phụ bộ dáng, Lý Dật chỉ là lắc lắc đầu cười cười, liền không nhiều lời nữa cái khác. Về phần trưởng Tôn Trùng giờ phút này ở trong lòng lẩm bẩm thứ gì cũng không liên quan Lý Dật sự tình, hắn chỉ cần trưởng Tôn Trùng chuyển sau khi đi, bật người bắt đầu làm việc liền tốt. Ngược lại làm cho Lý Dật không ngờ tới là Ngụy tướng công quả nhiên không hổ là Ngụy tướng công, hiệu suất làm việc đơn giản cao đến không tưởng nổi, căn bản là không giống những cái kia chỉ biết rõ nhìn trọng quan trường phô trương, nhìn trái lại sợ người. Có Ngụy Trinh phân phó, trưởng Tôn Trùng cũng không dám có chỗ lãnh đạm. Hắn thu thập động tác rất nhanh, toàn bộ đều nhặt tốt sau đó, lại lưu luyến không rời nhìn thư ký thừa quan tòa một cái. Trưởng Tôn Trùng tức giận địa trừng lớn Lý Dật, nói ra: "Bá An huynh, mời đi." "Đa tạ." Lý Dật cười cười, cũng không được khách khí với trưởng Tôn Trùng, mà là thuận thế từ trưởng Tôn Trùng trước mặt đi qua, một mông ngồi ở quan chỗ ngồi, tìm đến giấy bút liền bắt đầu sao chép hai cái ngụ ngôn cố sự. Ngoặc kép, trưởng Tôn Trùng ngay tại chỗ thấy không còn gì để nói, trong lòng áp chế không nổi muốn hành hung Lý Dật một trận xúc động. Tuy nói hắn cùng với Lý Dật trong lúc đó luôn luôn không đối phó, nhưng hắn cũng đã khách khí địa kêu một tiếng: "Bá An huynh, mời đi." Chấm ngoặc kép, làm xong mặt ngoài quang minh chính đại, có thể Lý Dật ngược lại tốt, bất quá là một câu đơn giản đa tạ, sau đó liền phối hợp địa bắt đầu làm việc. MMP, Lý Dật đây là liền một chút quang minh chính đại mặt mũi đều không cho một. Trưởng Tôn Trùng tức giận tới mức cắn răng: "Lý Bá An, lão tử trưởng Tôn Trùng, sớm muộn phải làm hỏng ngươi mẹ kiếp." Trưởng Tôn Trùng nắm quyền, cưỡng ép nhường bản thân chấn định xuống đến, lại nghiến răng nghiến lợi địa hung chừng Lý Dật một cái. Vừa rồi quay người tìm cái ghế chống tọa hạ, hắn ngược lại rất muốn nhìn một chút, Lý Dật rốt cuộc là có cái gì ghê gớm sự tình, lại có thể nhường Ngụy Trinh ra mặt, đem hắn thư ký thừa chức vị quan tòa, trực tiếp đăng cho Lý Dật. Hơn nữa, trưởng tôn trùng trong lòng cũng rất nhớ biết rõ, bây giờ thư ký thừa chức vị, nếu như đã bị Lý Dật làm, vậy hắn trưởng tôn trùng lại nên là cái gì chức quan đây? Tổng không đến mức sẽ không tăng mà lại giảm đi à? Dù sao trưởng tôn trùng là không tin hắn chức quan sẽ bị Lý Thế Dân cho hạ xuống. Dù sao thư ký thừa chức vị, dù sao cũng là đang ngũ phẩm thượng chức quan. Giờ này khắc này Lý Dật đã trải qua hoàn toàn quên đi bốn phía còn có người tại. Hắn nhận nghiêm túc thật đem vịt con xấu xí cùng thiên nga trắng, bán diêm tiểu nữ hài, hai cái ngụ ngôn cố sự, nghiêm túc địa sao chép tại trên trang giấy. Lại không nghĩ, đang ở Lý Dật nghiêm túc sao chép công phu, Lý Lệ Chất đã trải qua mang theo Lâm Lang, đi tới bí thư tỉnh trung tâm đại điện. Công chúa Điện Hạ, vừa thấy được Lý Lệ Chất bóng người, xuất hiện ở bí thư tỉnh trung tâm cửa đại điện, chính đang khoan thai uống trà Ngụy Trinh, bật người buông xuống trong tay chén trà đứng dậy, chuẩn bị lên tiếng ra hiệu đám người một đạo hạnh lễ. Nhưng Lý Lệ Chất lại là cười thẳng khoát tay, hạ thấp người thi lễ đạo: "Tiểu Ngũ gặp qua Ngụy tướng công." "Ngụy tướng công, không cần quản bản cung, nhường bọn hắn riêng phần mình bận rộn đi thôi. Bản cung ngồi một chút liền đi." Ngụy Trinh tức khắc có chút thụ sủng nhược kinh, tranh thủ thời gian khiêm tốn hành lễ, nói ra: "Công chúa khiến không được, xin mời ngồi." Lý Lệ Chất cười cười, cũng sẽ không cùng Ngụy Trinh hàn huyên, mà là nhẹ rung lắc lắc đầu, đem ánh mắt chiều trong điện lướt qua, chỉ thấy cách đó không xa Lý Dật chính đang nghiêm túc địa chấp bút sao chép, nàng nụ cười trên mặt cũng biến thành càng ngày càng rậm rạp lên. Phu quân nghiêm túc thời điểm, thật đáng yêu đây. Lý Lệ Chất ở trong lòng cười thầm đạo, nhưng trở ngại nơi đây nhiều người nhiều miệng, nàng bất quá là thoáng rình coi vài lần sau đó, liền đem ánh mắt thu hồi, cũng đúng đi theo Lý Lệ Chất một đạo mà đến Lâm Lang. Còn chưa bao giờ thấy qua Lý Dật như thế nghiêm túc dạng, không khỏi tâm thần có chút dập dờn, nhìn nhiều Lý Dật vài lần. Tại Lâm Lang trong nhận thức biết, Lý Dật cơ hồ mỗi một lần, không phải mở miệng trêu chọc nàng, liền là trong lời nói lộ ra rõ ràng địa khinh bạc ý. Cái này khiến Lâm Lang đối Lý Dật cơ hồ không có bao nhiêu hảo cảm. Nhưng hiện bây giờ, nhìn thấy Lý Dật chững chạc đàng hoàng làm việc dạng, Lâm Lang mới giật mình cảm thấy, Lý Dật nghiêm túc thời điểm, đúng là rất nén lòng mà nhìn. Liền xem như trong nội tâm nàng trước đó đối Lý Dật còn có chút khí nộ, nhưng lúc này nhìn thấy Lý Dật bộ kia nghiêm túc bộ dáng, Lâm Lang trong lòng khí cũng toàn bộ đều tiêu tan. "Công chúa." Ngụy Trinh nhẹ hô một tiếng, liền tranh thủ thượng tọa tặng cho Lý Lệ Chất tòa, nhưng Lý Lệ Chất lại là ngồi ở Ngụy Trinh ngồi xuống. Cái này khiến Ngụy Trinh nhất thời có chút yên lặng, chỉ được đứng ở Lý Lệ Chất bên người, cười hỏi đạo: "Không biết công chúa đại giá quang lâm, thế nhưng là có chuyện gì quan trọng?" Lý Lệ Chất thấy vậy, tranh thủ thời gian cười ra hiệu đạo: "Ngụy tướng công, lão gia ngài không cần như thế khách khí, ngài vẫn là tranh thủ thời gian ngồi xuống đi. Lão gia ngài nếu là tiếp tục như thế khách khí, ngược lại để tiểu ngũ có chút không quen." Lý Lệ Chất cười mỉm mà nhìn chằm chằm vào Ngụy Trinh, rất là tùy ý địa khoát khoát tay, lại ngữ khí bên trong cũng mang theo cực kỳ tôn kính. Dù sao, Lý Thế Dân đối đãi Ngụy Trinh luôn luôn cũng là tôn kính, xem như Lý Thế Dân nữ nhi, đối đãi Ngụy Trinh bậc này phi thường trọng yếu khai quốc đại thần, mà lại trung thành vì triều đình suy nghĩ lão thần, Lý Lệ Chất trong lòng luôn luôn cũng là 10 phần tôn kính. Huống chi, Lý Lệ Chất không cần đoán cũng biết rõ, Lý Dật khẳng định cũng đối Ngụy Trinh là cực kỳ địa tôn trọng. Vô luận là từ điểm nào nhất nhìn, Lý Lệ Chất đều không biết tại Ngụy Trinh trước mặt bày công chúa tác phong đáng tởm. Ngụy Trinh gặp Lý Lệ Chất khăng khăng như thế, hắn bất đắc dĩ địa dao động lắc lắc đầu, chỉ thật nặng mới lại ngồi trở xuống. Sau đó, Lý Lệ Chất lúc này mới hài lòng gật đầu cười một tiếng, lên tiếng hỏi đạo: "Ngụy tướng công, xin hỏi Lý Bá An hiện tại đã trải qua bên trên Nhâm bí thư thừa chức sao?" Hồi công chúa, Lý Bá An đã trải qua nhậm chức, lão thần cũng đã an bài thỏa. Ngụy Trinh cười gật đầu, thành thật trả lời, từ Ngụy Thư Ngọc trong miệng biết được Lý Lệ Chất cùng Lý Dật quan hệ không ít. Huống chi, Ngụy Trinh lại gặp Lý Lệ Chất như thế khách khí. Ngụy Trinh trong lòng suy đoán, Lý Lệ Chất hôm nay đến đây hơn phân nửa là sợ Lý Dật ở thư ký bớt thụ khi dễ. Trong lòng không khỏi vụng trộm cười một tiếng. Cùng lúc đó, Ngụy Trinh trong lòng cũng mơ hồ đoán đến mấy phần Lý Thế Dân dụng ý. Lý giải Lý Thế Dân đột nhiên bổ nhiệm Lý Dật vì bí thư tỉnh thư ký thừa chức vị nguyên do trong đó. Chỉ bất quá cho tới bây giờ, bát tự đều còn không có cong lên. Lý Thế Dân cũng không có dưới thánh chỉ chiêu cáo thiên hạ. Bởi vậy, Ngụy Trinh cũng liền ra vẻ không biết đồng dạng giả ngu. "Ân, Ngụy tướng công làm việc quả nhiên ngay thẳng." Lý Lệ Chất nghe vậy, nội tâm mặc dù một trận khai tâm vô cùng, nhưng sắc mặt lại là ra vẻ bình thản, chỉ là gật gật đầu, liền không nói thêm nữa cái khác. Giờ này khắc này, Ngụy Trinh phát hiện hắn trước đó suy đoán cũng càng ngày càng chiếm được Lý Lệ Chất chứng nhận, liền vội vàng đi theo khiêm tốn khách sáo địa trở về Lý Lệ Chất vài câu. Không được giống như Lý Dật, gặp Lý Lệ Chất không phát mà nói, Ngụy Trinh trong lòng thật sự là không tìm được đề tài đến, cũng sẽ không tùy tiện lên tiếng. Thế là bọn hắn hai người đành phải ngươi hỏi ta một câu, ta trả lời một câu, bắt đầu một trận giới trò chuyện. Ngược lại cũng đang ở lúc này, đang lo rảnh đến vô sự, trong lòng cũng là một trận cực độ phiền muộn trưởng tôn trùng. Nhìn thấy Lý Lệ Chất dĩ nhiên đến bí thư tỉnh, trong lòng lập tức trở nên khai tâm mà lên, liếc nhìn chính đang nghiêm túc làm việc, đồng thời lại không có phát hiện Lý Lệ Chất bóng người Lý Dật. Trưởng tôn trùng không khỏi trong lòng cười lạnh, đối Lý Dật khịt mũi coi thường địa khẽ hừ một tiếng. Cảm thấy thuộc về hắn cơ hội rốt cục đến, công chúa không kịp chờ đợi địa từ chỗ ngồi đứng dậy, cho thống khoái bước chạy đến Lý Lệ Chất bên người, khom người thi lễ một cái. Trưởng tôn trùng liền khách sáo địa cười nói ra: "Không biết công chúa đến thăm, hạ quan không có từ xa tiếp đón, còn mời công chúa thứ tội." Trong lúc nói chuyện, trưởng tôn trùng liền thẳng thân lên, một mặt cười mỉm tư thái, vô cùng khai tâm mà nhìn chằm chằm vào Lý Lệ Chất. Mắt gặp bản thân, lúc này mới đến bí thư tỉnh không bao lâu công phu, Lý Lệ Chất liền chân sau đến thư ký quan lớn Tôn Xông, ở trong lòng không ngừng địa mừng thầm. Tự mình đa tình đạo, nói không chừng biểu muội đây là đang quan tâm một đây. Trong lòng càng là như thế đa tình địa suy nghĩ một chút. Trưởng tôn trùng trong lòng liền như cùng ăn mật một dạng, trên mặt cũng lộ ra phá lệ khai tâm vô cùng tiếu dung. Giờ này khắc này, trưởng tôn trùng cảm thấy liền xem như thư ký thừa chức vị nhường Lý Dật chiếm, hắn cũng hoàn toàn không quan trọng. Không có cái gì sự tình so Lý Lệ Chất quan tâm hắn còn muốn càng trọng yếu hơn. Nhưng mà đang ở trưởng tôn trùng mặt mỉm cười sau một khắc, chỉ thấy Lý Lệ Chất lại là không khỏi một trận nhíu mày, quay đầu quét trưởng tôn trùng một bên, lập tức không tốt sắc mặt địa cười lạnh đạo: "Trưởng tôn bí thừa, ngươi cũng biết rõ ngươi bản thân có tội a?" Ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. Trưởng tôn trùng tức khắc chỉ nghe một mặt mộng bức, đần độn ăn một chút mà nhìn chằm chằm vào Lý Lệ Chất. Hắn hoàn toàn không biết, Lý Lệ Chất cái này đột nhiên mà hiểu mở miệng mà nói. Rốt cuộc là mấy cái ý tứ, mà ngồi ở thượng tọa chỗ Ngụy Trinh, nhìn thấy trưởng tôn trùng đột nhiên liền bị Lý Lệ Chất hỏi tội. Ngay tại chỗ cũng thấy là có chút thoáng kinh ngạc, nhưng rất nhanh, hắn liền bật người hiểu tới. Ngụy Trinh chỉ cảm thấy, tựa hồ, trong không khí có một trận nồng đậm đố kỵ, tại liên miên không dứt địa tràn ngập. Hắn tranh thủ thời gian ra vẻ không biết đất, bận rộn, lên. Tránh khỏi đi quấy rầy. Ngươi làm sao, công chúa, thế nhưng là cái nào cái không có mắt ra hỏa, đắc tội ngài. Cũng đúng trưởng tôn trùng, tức khắc liền không rõ cho nên địa nháy mắt mấy cái. Sau đó nghiêm trang vỗ ngực, nghiêm túc nói ra, công chúa, ngài nói cho quan, hạ quan liền thay ngài đi ra khí. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.